phía trước có quỷ, tác giả, Ngũ Trích Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 55, truyền tống phí còn mang tăng giá. Ta cũng muốn trốn học, ngươi có thể mang ta lên sao? Hạ Nguyệt nghiêng người, thấp giọng, không muốn bị đi theo nàng hai cái đồng học nghe thấy. Loại này lén lút hành vi, để trong lòng nàng sinh ra một loại dị dạng kích thích cảm giác. Người nghiêm túc, La Vân thực kinh ngạc, phẩm học kiêm yêu Hạ Nguyệt thế mà muốn chạy trốn khóa. Đây chính là đại tin tức a. Hạ Nguyệt khẽ thở dài, kỳ thật ta đã sớm chán ghét làm nghe lời học sinh tốt. Vẫn muốn phong túng một cái, tùy hứng một lần, đầu bên kia điện thoại, La Vân rơi vào trầm mặc. Hắn bỗng nhiên có chút rõ ràng, Hạ Nguyệt vì sao lại cảm giác áp lực lớn, vì sao lại sinh ra bi quan chán đời chi tâm, từ đó bị Lục Tiểu Khê ảnh hưởng. Xem ra, là một nghe lời học sinh tốt, không riêng gì có ánh sáng tươi một mặt, đồng thời cũng có được rất nhiều phiền não cùng áp lực a. Nếu như mang lên Hạ Nguyệt cùng nhau trốn học, nói không chừng có thể làm cho nàng đem trong lòng áp lực hào hào phát tiết một chút. Đối nàng là một chuyện tốt. Nghĩ tới đây, La Vân hỏi, ngươi ở chỗ nào? Ta tại giáo học lâu. Hạ Nguyệt ngữ khí có chút kích động. Nàng thông minh đã hiểu. La Vân đây là đáp ứng thỉnh cầu của nàng. Quả nhiên, La Vân ngay sau đó nói, ngươi đến lầu dạy học hạ đẳng ta. Ta tới đón ngươi. Tốt. Hạ Nguyệt thật cao hứng, bất quá liền nghĩ tới một sự kiện, vội nói, nhưng bên cạnh ta còn đi theo hai người, muốn hất ra bọn họ sao? Hiệu trưởng an bài, La Vân hỏi, đúng vậy à, Hạ Nguyệt buồn rầu nói, ta đều cùng hắn cam đoan qua, tuyệt đối sẽ không lại làm ra phí hoài bản thân mình tiến hành. Nhưng hắn vẫn là để lớp của ta chủ nhiệm. Phái hai cái đồng học thời khác đi theo ta. La Vân Tâm nói chuyện này cũng không thể trách hiệu. Trưởng, dù sao hắn không biết ngươi nhảy lầu chân thực nguyên nhân. Tự nhiên là muốn chú ý cẩn thận. Nghĩ nghĩ, hắn nói, không có việc gì. Hai người này đồng học ta tới giúp ngươi hất ra. Ngươi đi trước dưới lầu chờ ta. Được, Hạ Nguyệt đáp ứng nói. Gương mặt xinh đẹp bên trên mặt tách ra nụ cười sáng lạng. Hạ Nguyệt rất ít cười. Cho dù là lấy được thi đua thưởng lớn, kiểm tra ra thành tích tốt, cũng hầu như là nghiêm mặt, một bộ bình tĩnh dáng vẻ. Cho nên khi gần đây đồng học thấy được nụ cười của nàng về sau, đều bị sợ ngây người. Bọn họ không nghĩ tới, Hạ Nguyệt cười lên vậy mà lại là xinh đẹp như vậy. Yên nhiên nhất tiếu bách mị sinh. Sau khi kinh ngạc, không thiếu nam sinh lại cấp La Vân cống hiến một đợt âm nguyện lực. Hạ Nguyệt gọi điện thoại cấp La Vân đều có thể cười vui vẻ như vậy. Quan hệ của hai người không phải tình lữ mới là lạ. Tú ân ái vốn chính là một kiện bị người ghen ghét chuyện. Huống chi, La Vân vẫn là tại cùng toàn trường nam sinh trong lòng nữ thần tú ân ái. Nếu không phải hắn đêm qua mới lập huy tìm hắn để gây sự người, đoán chừng phải theo cosway bay xếp tới tiêm sa chủy. Hạ Nguyệt đưa điện thoại di động còn cho đồng học, nói tiếng cảm ơn, liền muốn đi xuống lầu dưới. Hai cái đồng học hỏi vội, Hạ Nguyệt ngươi muốn đi đâu? Lập tức liền phải vào lớp rồi, ta muốn đi xuống lầu một chuyến. Hạ Nguyệt nói, các ngươi trở về phòng học lên lớp đi thôi, không cần đi theo ta. Yên tâm, ta sẽ không lại làm chuyện điên rồ. Hai cái đồng học do dự một chút, còn là đuổi kịp nàng. Hạ Nguyệt thấy thế khẽ nhíu mày, nhưng cũng không có ngăn cản. Một bên khác, La Vân vừa đưa điện thoại di động nhét vào túi quần. Liền nghe mèo đen nói, không tệ à, thế mà để Hạ Nguyệt chủ động đưa ra muốn cùng ngươi cùng nhau trốn học. Xem ra người tại cô gái trên vẫn rất có một bộ nha. Ai ta nói, các ngươi này có tính không là hẹn hò à? Ngươi có thấy người cầm trốn học làm hẹn hò? La Vân tức giận nói, Bất quá trong lòng hắn vẫn là rất kiêu ngạo. Anh em thế mà có thể mang theo Hạ Nguyệt cùng nhau trốn học. Chuyện này nếu là truyền ra, khẳng định sẽ kinh ngạc đến ngây người một đám người lớn a. Hắc hắc, ta quả nhiên nghiêu bước. Vậy các ngươi leo tường ra trường học về sau, sẽ đi làm cái gì? Dạo phố xem phim, sau đó mướn phòng. Mèo đen hỏi, ngữ khí 10 phần bát quái. La Vân mặt sạm lại, ngươi có thể hay không đừng như vậy ô. Ta cùng Hạ Nguyệt chỉ là thuần khiết đồng học quan hệ. Cái gì mướn phòng không mướn phòng, nhưng chớ nói lung tung. Ngươi không muốn cùng nàng mướn phòng. Mèo đen lại hỏi, La Vân, ếch, một chút. Sau đó nói, chuyện này là ta nghĩ liền có thể thành sao. Ta còn muốn khi thế giới nhà giàu nhất đâu. Nói trắng ra là chính là sợ. Mèo đen một mặt xem thường mà nói, ta cho ngươi biết, đối phó nữ nhân chính là muốn mặt dạn mày dày. Bất chấp tất cả, lên trước lại nói, nhiều lắm thì bị bắt vào ngục giam quan mấy năm, ra ngoài sau lại là một đầu hảo hán, chính là cần phải thường xuyên đi xem một chút khoa hậu môn. La Vân triệt để bó tay rồi. Ta quả nhiên không có cho ngươi khởi thác tên. Ngươi thật không là bình thường ô. Mèo đen còn tại thao thao bất tuyệt giật dây. La Vân không khách khí đánh gãy nó. Ít lấy lời vô ích. Thừa dịp nơi này không ai, vội vàng đưa ta đi một chuyến phong đô. Hắn chỗ nơi này là trong trường học nơi hẻo lánh. Lại thêm lúc này lại là thời gian lên lớp. Căn bản sẽ không có người đến. Không cần sợ sẽ bị gặp được. Rước lấy phiền phức. Mới vừa rồi cùng Lục Tiểu Khê chiến đấu, để hắn ý thức được chính mình tại phương thức công kích trên hơi có vẻ đơn bạc. Cho nên muốn thử thời vận, nhìn có thể hay không theo phong đô trong tìm được một chút mới thuật pháp hoặc phù lục. Có thể thanh toán 2000 điểm âm dương nguyện lực cho ta. Mèo đen duỗi ra móng vuốt. La Vân nghe vậy giật mình. Chờ một chút, không phải 1000 điểm sao? Làm sao còn lên giá? Mèo đen giải thích nói, ngươi khí hải trong có linh lực, đưa ngươi truyền tống vào phong đô độ khó biến lớn, thu phí tự nhiên cũng muốn gia tăng, này còn cùng linh lực móc nối đâu? La Vân chấn kinh, vậy sau này đi phong đô tiêu tốn, chẳng phải là sẽ càng ngày càng cao? Ngược lại cũng không phải, mèo đen nói, chờ thực lực của ngươi tăng lên tới có thể tự mình gọi ra hoàng tuyền môn. Liền không lại cần ta trợ giúp. Cũng không cần tiêu tốn âm dương nguyện lực. Kia phải đợi tới khi nào a? Đến ngươi bước vào thất phách cảnh về sau. Là được rồi. Quy nguyên, thai tức, ngũ tạng, thất phách. Ta còn phải lại thăng 3 cái cảnh giới a. La Vân sắc mặt trong nháy mắt sụ xuống. Chỉ là cái quy nguyên cảnh. Hắn cũng không biết lúc nào mới có thể đột phá. Muốn thoát khỏi mèo đen tên gian thương này hố làm thịt. Xem ra là sẽ không bao giờ a. La Vân nhìn lướt qua âm dương nguyện lực tin tức. Tại thanh toán xong 2000 điểm thuê lão sư phí tổn về sau, còn dư gần 3000 điểm. Đầy đủ duy trì hắn lại đi một chuyến phong đô. Thế là hắn nói, 2000 liền 2000 đi. Ai? Vốn cho rằng hôm nay kiếm âm dương nguyện lực có thể sử dụng thật lâu. Xem ra cũng là gánh không được dùng a. Lấy đi 2000 điểm âm dương nguyện lực về sau, mèo đen trong hai con ngươi lóe ra huyết sắc quang mang. Thần bí thanh đồng cổng vòm xuất hiện lần nữa tại La Vân trước mặt. Tiến vào thanh đồng cổng vòm trước, La Vân nghĩ đến một vấn đề, quay đầu hỏi, "Tiểu Hắc Hắc, có phương pháp gì có thể phân biệt nguyên linh thạch sao? Bỏ ra 2000 điểm âm dương nguyện lực đi phong đô. Nếu là cầm về chính là mấy khối đá bình thường, chẳng phải là bệnh thiếu máu. Lần này mèo đen không có trộm gian dùng mánh lới. Trả lời nói, cái này đơn giản, ngươi đem linh lực vận đạt hai mắt, nhìn thấy có linh khí nhảy nhót tảng đá, chính là nguyên linh thạch. Hừm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.